Lâm Phiên Phiên vừa nhìn thấy hành động kia của Hoắc Mạnh Lam liền sợ tới mức kêu thét lên, cơ thể nãy giờ bị giữ chặt không chút vẫy vùng, phút chốc dùng mọi sức lực có để thoát ra. Hoắc Mạnh Lam không thể nào ngờ được trong thời khắc mà anh ta sắp đạt được mục đích thì Lâm Phiên Phiên lại giở trứng, tuột một tay thì không sao. Đằng này bất ngờ hai tay Lâm Phiên Phiên đều rứt ra được khỏi sự khống chế từ tay trái của hắn. Cách chương.